Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 952. Chương 952 đoàn phim 49. Thư Trừng nghe nói vô hỏi Tây Đông đoàn phim đã từ Đông Xuyên quay chụp đã trở lại. Tiến độ còn xem như rất đại. Vương Nghệ Phương riêng gọi điện thoại cấp Thư Trừng, hy vọng hắn có thể đến từ đoàn phim liên hoan. Thư Trừng vui vẻ đồng ý. Đi tới chỉ định địa điểm Money vô hỏi Tây Đông đoàn phim đại bộ phận người đều tới. Thư Trừng tới thời điểm, đại gia đã nhập tòa. Nhìn đến Thư Trừng, không ít người cảm thấy thập phần thân thiết. Rốt cuộc phía trước đã ở Đông Xuyên chụp quá diễn. Thư Trừng, lần trước Đông Xuyên ngươi chụp kia mấy chương phi cơ diễn thật là soái ngây người a. Đúng vậy, thực lực phái diễn viên thật sự không gì làm không được, hơn nữa thật nhiều diễn đều là một cái. Quá ta diễn nghệ kiếp sống chung bội phục người không nhiều lắm. Nhưng là Thư Trừng chính là trong đó một cái a. Kỹ thuật diễn thật sự thực đáng giá chúng ta học tập, đoàn phim Trung Hòa Thư Trừng hợp tác quá. Các diễn viên đều đối Thư Trừng tràn ngập quá khen ngợi chi từ. Như vậy khen cùng Thư Trừng hiện tại địa vị võ không quan hệ. Chỉ là một loại đơn thuần đối nàng kỹ thuật diễn khâm phục cùng ca ngợi. Vương Nghệ Phương nghe được bọn họ nói như vậy, cũng là liên tục gật đầu. Đối với mọi người mở miệng nói, không dối gạt các ngươi nói. Thư Trừng cũng là ta đương đạo diễn đến bây giờ, gặp được nhất có ngộ tính diễn viên. Một điểm liền thông, nhưng mà trên bàn cách đó không xa còn có một người nam nhân. Vẫn luôn không nói gì thêm lời nói. Ánh mắt âm trầm, trên mặt không có gì ý cười. Đường đại gia tại đàm luận kỹ thuật diễn thời điểm. Hắn cũng không nói gì thêm monster cả người gọi là Ngô Ngọc Phong. Là vô hỏi Tây Đông Trung đóng vai hiện đại thanh hoa học sinh người. Hắn ở đoàn phim cốt truyện tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng là lại gánh vác rất quan trọng một cái nhân vật. Nhân vật này có thể xử toàn bộ chuyện xưa tuyến càng thêm no đủ. Cũng khiến cho nhân vật khắc họa càng có chiều sâu. Hắn cần thiết muốn diễn xuất ngươi cái loại này nhân vật nội tâm rối rắm. Money Thư Trừng ở bàn. Tiệc thượng hơi hơi chú ý tới người này. Nhưng là cũng không có nói thêm cái gì. Chỉ là chờ đến bàn tiệc tan đi. Vương Nghệ Phương đơn độc tìm được rồi Thư Trừng. Vương đạo, ngươi tìm ta sự tình gì? Thư Trừng nhai kẹo, tùy ý mà hướng trên tường một dựa, cả người đều ở bĩ bĩ hơi thở. Tà tứ tươi cười ở mờ nhạt quang hạ có vẻ càng thêm đường hoàng. Không biết ngươi có hay không chú ý tới vừa mới bàn tiệc thượng Ngô Ngọc Phong, Vương Nghệ Phương. Có chút khó xử mà nhìn Thư Trừng liếc mắt một cái. Thư Trừng gật gật đầu, nàng xác thật có chú ý tới. Bất quá đoán không ra Vương Nghệ Phương tìm chính mình đến tột cùng muốn làm cái gì. Hắn xuất diễn kỳ thật rất quan trọng, nhưng là phía trước vẫn luôn không có chụp hắn, nói. Vương Nghệ Phương lại thở dài, Thư Trừng nhíu nhíu mày, cảm nhận được đối phương nói ngoại có chuyện, trầm mặc, tiếp tục chờ đợi đối phương nói xong. Không nói gạt ngươi, người này trong nhà phi thường có tiền, đoàn phim tài chính hắn tài trợ không ít. Còn cấp thanh hoa quyên một đống lâu, yêu cầu duy nhất chính là làm hắn tiến vào đoàn phim môn sơ, chuyện này là thượng cấp quyết định tốt. Ta cũng không có thể ra sức. Vương Nghệ Phương nhắc tới chuyện này thời điểm. Liền cảm thấy thập phần tâm tác, nếu tới người là một cái biết diễn kịch còn hào, chính là đối phương hoàn toàn liền sẽ không sao. Cho nên ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì? Thư Trừng từ trước đến nay không thích quanh co lòng vòng. Tinh mắt quét về phía hắn mặt, trực tiếp xong xuôi hỏi. Người biết đến, người này nhân vật rất quan trọng, quan hệ đến chỉnh bộ điện ảnh hoàn chỉnh tính. Nhưng là hắn hoàn toàn sẽ không diễn kịch, cũng chỉ là muốn hỏa mà thôi. Chính là ta thân là đạo diễn, không thể nhìn như vậy một bộ hảo điện ảnh bị người này làm hỏng. Đối phương thật sự đối diễn kịch sốt đặc cắn mai. Hiện tại ta cũng chỉ có thể tìm ngươi giúp ta, Vương Nghệ Phương đề ra đề mắt kính. Nhìn Thư Trừng bộ dáng rõ ràng một ít, sau đó từng câu từng chữ kiên quyết mà mở miệng nói. Hết chương.